12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 1 GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ, 1, sư tử, có một cô em gái nhưng gia đình chỉ quan tâm đến cô em gái đó, cảm giác như bị bỏ rơi không có chút tình yêu thương nào, do đó việc học hành không ổn định kết quả là vô lớp 12D. Bạn thân duy nhất là Thiên Bình, sở thích xem mấy bộ phim về sự phản bội của em gái. 2. Thiên Bình, ngày gáy có một vết bỏng nhỏ nhưng nhờ đó bạn bè đem ra chọc ghẹo, ba mẹ từng người một không chịu được nỗi sỉ nhục lớn đó nên bỏ mặc Thiên Bình giao cho người cô là hàng xóm kế bên. Trước sự sốc đó Bình không chịu được, cô bỏ việc học sang một bên mỗi ngày chỉ ngồi chơi game là đủ và bị đẩy xuống lớp 12D. Người cô kia mỗi ngày cố tìm mọi cách để cho Bình ngày càng vui hơn nhưng tất cả đều thất bại. Người bạn thân vô tình gặp là sư tử, sở thích chơi game. 3. Thiên Yết, vui vẻ hòa đồng, tăng động, là người xấu số bị ông thần vô tình làm chết, lớp trưởng lớp 12D cực kỳ tốt bụng, hết lòng vì bạn bè. Sở thích kết bạn được nhiều người. 4. Bảo Bình, sống chung với dì, hằng ngày bị bà ta đánh đập giống như một món đồ chơi của bà. Còn cha mẹ cô hả, chính bà dì kia đã thuê người gờ yêu ta ết họ, Bảo Bình suốt ngày bị đánh đập nên không có thời gian để học, suy ra bị xuống lớp 12D. Sở thích nghe nhạc. 5. Ma Kết, vì sao khuôn mặt xinh đẹp này lại vào lớp 12D, vì Kết Nhi và một người con trai nào đó không giới thiệu yêu nhau, sau đó việc học không lo, khi thi lên lớp 12 Kết mới biết được một chuyện, cậu con trai đó chỉ lợi dụng cô để học giỏi thôi chứ cậu ta đã có một người con gái khác trong lòng, đương nhiên Kết không biết chuyện này, kể từ ngày cô biết được chuyện đó thì Kết hoàn toàn suy sụp, càng lúc cô càng hận những người nào là con trai. Bà cô mất mẹ thì đờ theo người đàn ông khác, Kết chỉ biết tự kiếm tiền mà sống bằng cách đi làm ở quán ăn nhỏ. Sở thích ăn, nấu ăn. 6. Bạch Dương, dễ thương xinh đẹp, vạn người mê nhưng kể từ khi số lượng fan của Dương biết được chuyện động trời, ba mẹ Dương là hai kẻ trộm cắp khét tiếng kiêm gờ yêu ta ết người đã thốt ra những lời không hay, ba mẹ cô bị bắt vô tù từ lúc cô 15 tuổi, nhà nước vì hiểu chuyện Bạch Dương không phải là người liên quan những vụ trộm cắp gờ yêu ta ết người, họ giao Bạch Dương cho một gia đình giàu có, ba mẹ nuôi của Dương hiểu hoàn cảnh nên thương yêu cô lắm cơ, nhưng con ruột của họ thì hoàn toàn trái ngược, luôn tìm cách hại Bạch Dương. Bạch Dương do chính những lời nói không hay kia ảnh hưởng đến việc học. GT, vào lớp 12D, sở thích chơi đàn piano ở nhà. Nam, 1, Kim Ngưu, bị ba mẹ bỏ rơi, suốt ngày làm trẻ lang thang ngoài đường, chuyên gây ra các vụ đánh nhau, may mắn đến một ngày một người đàn ông nhận nuôi cậu, rất lạ là ông ta tự nhận mình là bạn ba mẹ cậu. Cậu được đi học nhảy lớp để bằng với mấy người cùng tuổi, thật là ngạc nhiên khi người nhận nuôi Kim Ngưu là hiệu trưởng trường Zodiac nổi tiếng, nhưng không vì thế cậu được vào lớp 12A, chính cậu xin cha dượng mình cho vào lớp 12D vì cậu đã lén xem hồ sơ về những người trong lớp, cậu đã từng có cảm giác đó nên mới xin vào, học lực cực giỏi nhé. Sở thích ngắm nhìn người ấy. 8. Song Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai ngầu lòi, chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ của cậu, ba mẹ cậu ly hôn vì mẹ cậu không yêu ba cậu nữa, ba cậu kết hôn được với người phụ nữ khác nhưng bà ta lại thích nhìn thấy Song Tử bị đánh đập hành hạ bởi bà ta, cũng giống như Bảo Bình chỉ là một món đồ chơi, điểm số thì thấp, ba cậu cố gắng xin vào trường mới vào được cái lớp mang tên 12D. Ba cậu thường xuyên đi công tác nên nói thẳng ra cậu mất tình cha lẫn mẹ. Sở thích xem phim tình cảm. Đừng hỏi con viết cũng chả biết sao nó thích, nó nói sao khi vậy thôi, con viết vô tội. 9. Cự Giải, anh chàng ga lăng, đẹp trai, im lặng, sống trong tình yêu thương kỳ lạ, tại sao lại kỳ lạ, vì ba mẹ chỉ biết làm kiếm tiền, nói ra những lời nịnh nọt trong ngày xin trường cho thằng này, chính nó nói thẳng với ba mẹ nó là cho nó vào cái lớp 12D luôn, không cho nó vào nó chết cho ông bà vừa lòng. Sở thích không có, cái gì nó cũng ghét. 10. Xử Nữ, cảm thấy đời rất chán, có à không, đã từng có ba mẹ tốt giờ thì không còn, một người thì mất do nợ của người kia, xử phải sống trong sự nợ nần do người đó mang lại, chuyên hứng những trận la của người đó. Mọi người xung quanh bắt đầu chọc ghẹo cậu, không chịu được Xử Nữ, các học sinh trong trường gửi ý kiến lên hội trưởng hội học sinh, và rốt cục cậu bị đẩy xuống lớp 12D. Sở thích nhìn người khác đau khổ và chắc chắn một điều, anh phải thay đổi cái sở thích này, còn vì sao thì tự hiểu, còn không đợi con viết ra chép đó he. 11. Nhân Mã, chán đời tìm một con đường mở ra một tương lai mới, một tương lai mang tên đua xe Racing Boy, và kết quả là bị đình chỉ học mấy tuần năm lớp 11 nhưng vẫn đạt điểm. Cao, anh ta đã có vé vào lớp 12D ghê không Mina, mỗi lần anh ấy được tỏ tình nhờ độ đẹp trai ấy thì mặt anh đỏ lên. Sở thích đua xe. Nhưng vì người ấy anh có thể bỏ được. 12. Song Ngư, không biết về quá khứ. Sở thích nơi yên tĩnh. Bù ê thằng Ngư kia, mày đi mà mày đi từ bên chuyện. Hai thế giới, qua mày vẫn ghi sơ yếu lý lịch ngắn ngủi trong tờ giấy này là sao? Ngư, kệ tao muốn ăn đấm không, tao thích giữ như cũ à, bù a nghĩa là người yêu vẫn vậy đúng không, ghê nha lộ hết á, ngư kệ tao mày. Bù ai muốn giữ couple này nào, cách chương.